Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, ca phó bản quả nhiên là thâm uyên cấp. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, thịt mùi thơm khắp nơi ma hoàng sen lẫn tại mặt trắng bánh nướng bên trong. Ma hoàng thịt dầu mỡ cảm giác diệt hết, tại bánh nướng làm nổi bật hạ càng lộ vẻ ngon. V.K. mà lại dùng ma hoàng liền bánh nướng cùng một chỗ ăn. Rất nhanh liền có thể khiến người ta sinh ra chắc bụng cảm giác thỏa mãn. Bánh nướng quyển ma hoàng phương pháp ăn. Cấp tốc chinh phục Cao gia huynh đệ ba người. Ba huynh đệ quyển bánh tốc độ gọi là một cái nhanh. Mà ăn quyển bánh tình hình càng là chỉ có thể dùng phong quyển tàn vân để hình dung. Một chương bánh nướng cuốn lên dày một tầng dày ma hoàng. Tại cái này tam vị đỉnh cấp đói hàng trước mặt căn bản kiên trì bất đến 5-3 ngụm công phu. Tại tam đại nồi ma hoàng cùng ba chồng chất bánh nướng đều vào Cao gia huynh đệ bụng về sau. Cái này ba nhân tài rốt cục thỏa mãn địa sờ lên riêng phần mình bụng. Hướng Cam Cốc Vũ gửi tới lời cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Dù sao những này ma hoàng tuyệt đại đa số đều là chiến lợi phẩm của các ngươi. Cam Cốc Vũ khoát tay áo, nói, Cao lớn nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá nếu là không có Cốc Vũ thiếu gia ngài cung cấp những cái kia gia vị. Ma hoàng thịt cũng không về phần mỹ vị như vậy a. Những cái kia gia vị nha. Tự có ma pháp sư học viện tính tiền. Cam Cốc Vũ vung tay lên. Không để ý chút nào nói. Trước đó không lâu học viện phương diện truyền đến tin tức. Hắn liên quan tới ma hoàng dùng ăn tính cùng nhân công nuôi dưỡng nghiên cứu đầu đề. Tại Tây Phất Luân Tát vận hành hạ thuận lợi đã được duyệt. Hạng mục đám đầu tiên nghiên cứu tài chính đều đã vào vị trí của mình. Như vậy đầu tiên muốn tiến hành. Dĩ nhiên chính là liên quan tới ma hoàng dùng ăn tính tham cứu. Cùng ma hoàng tương quan thực đơn khai phát tự nhiên cũng thuộc về phạm vi này. Cho nên Cam Cốc Vũ liền đường hoàng. Tương giá một nhóm sử dụng đồ gia vị đều thanh lý. Về phần ngân phiếu định mức loại hình thanh lý bằng chứng. Vô luận là Thính Vũ quán rượu vẫn là Cát Lợi thương hội. Thậm chí là Tự Nhiên Chi Lâm hoặc Vitamin quán bán hàng đều có thể tùy tiện vì hắn mở ra không ít. Mà khi Cam Cốc Vũ chiến trường đưa tin. Từ từng cái tận sức tại truyền giáo sự nghiệp tự nhiên hệ pháp sư. Cùng một chút cấp tốc phát triển cốt cán tín đồ trong miệng lan truyền ra ngoài về sau. Càng là đã dẫn phát một trận săn thức ăn ma hoàng dậy sóng. Nguyên bản đại lượng đối mặt ma hoàng chiếu. Đành phải chạy nạn mà đi bách tính. Như vậy thủ vững tại quê hương của mình. Coi như trong ruộng hoa màu đã bị tao đạp đến không còn hình dáng. Nhưng bọn hắn dựa vào ma hoàng thịt lại ngoan cường mà sinh tồn. Bộ phận địa khu bách tính thậm chí ăn đến so bình thường còn muốn no bụng. Phổ thông ma hoàng tối cao chỉ có nhất giai. Cho dù là người bình thường, mượn nhờ một chút công cụ cũng có thể đem săn giết. Huống chi phổ thông ma hoàng là thực thói quen về ăn ma thú. Mọi người cũng không nên quá không yên lòng an toàn của mình. Bởi vậy, toàn bộ đại lục phạm vi bên trong kháng hoàng công việc đều bởi vậy lấy được tiến triển to lớn. Có một chút địa phương nông hộ bởi vậy kích phát vô tận nhiệt tình. Bảo vệ mình đại bộ phận hoa màu. Thậm chí lại rời khỏi gia hương. Thành quần kết đội tiếp tục xuôi nam truy kích ma hoàng. Cũng là thu hoạch tương đối khá. Giống như vậy toàn dân chống lại ma thú triều cảnh tượng. Trước kia hàm hoang đại lục bên trên nhưng từ chưa từng xảy ra. Dù sao săn giết ma thú. Cho tới nay đều là ma pháp sư nhóm sự tình. Trăm năm khó gặp một lần ma hoàng chiếu. Toàn bộ đại lục đã từng vì chi biến sắc ma hoàng chiếu. Cư nhiên trở thành lịch sử đại lục bên trên thê thảm nhất đáng thương ma thú chiếu. Thậm chí có người lớn tiếng cười nhạo nói. Giống ma hoàng dạng này ma thú chiếu. Mặc kệ lại thế nào tràn lan. Đại lục nhân dân đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể đem ăn thành lâm nguy. Cùng lúc đó. Quang Diệu Hoàng thất thích hợp hạ xuống ma hoàng săn giết treo thưởng. Nhưng Thính Vũ quán rượu cùng Cát Lợi thương hội lại đồng thời đề cao ma hoàng giá thu mua. Nhất là Thính Vũ quán rượu. Tại Duẫn Y mặt hiệu suất cao sáng tạo cái mới phía dưới. cấp tốc đẩy ra mấy đạo ma hoàng chế tác thức ăn, hợp thành một bàn ma hoàng yến. Trong lúc nhất thời nhận lấy quảng các đại quý tộc truy phủng. Có thể nói, Cam Cốc Vũ một tờ đưa tin, thổi lên đại lục nhân dân phản công ma hoàng kèn lệnh. Đến tận đây, công thủ hai bên xem như trao đổi nhân vật. Bất quá, theo không ngừng mà xuôi nam xâm nhập, tình hình như vậy cũng tại dần dần giảm bớt. Nguyên nhân rất đơn giản. Alpha hình cùng bối tháp hình ma hoàng tại ma hoàng triều bên trong chiếm so số lượng kịch liệt tăng lên, mà những này giàu có tính công kích ba tứ giai ma thú cũng không phải là người bình thường có thể đối mặt. Bởi vậy, nhân loại cùng ma hoàng ở giữa chiến tuyến theo quảng đại nhân dân quần chúng ngừng chân mà cơ bản cố định xuống dưới, cũng ở đây trên cơ sở triển khai đánh giằng co. Chỉ có như là ma pháp sư học viện chống thiên tai chuyên hạng tiểu tổ dạng này, từ ma pháp sư nhóm tạo thành kháng hoàng đội ngũ mới có thể tiếp tục xuôi nam. Bất quá cho dù là Cam Cốc Vũ một nhóm, tại tiếp tục xuôi nam về sau cũng là áp lực đột ngột tăng. Mấy ngày trước đây bọn hắn còn có thể săn giết vô số ma hoàng. Chiến lợi phẩm đừng nói là ăn, liền ngay cả hoàn toàn thu hoạch cũng không kịp. Cuối cùng Cam Cốc Vũ không thể không đưa tin vitamin, để cho người đến đi theo chống thiên tai tiểu tổ đằng sau chuyên môn quét dọn chiến trường, thuận tiện thu hoạch đại lượng ma hoàng. Nhưng theo alpha hình cùng bối tháp hình ma hoàng số lượng gia tăng, cao gia huynh đệ chỗ có thể tạo được tác dụng cũng liền càng ngày càng nhỏ. Ma pháp sư nhóm cũng liền cần vùi đầu vào càng phát ra tấp nập chiến đấu bên trong đi. Cứ như vậy, chống thiên tai tiểu tổ kháng hoàng hiệu suất cũng liền không có cái gì đáng giá xưng đạo địa. Phương, xem ra chúng ta đến triệt thoái phía sau một khoảng cách. Mông Tư Đặc trầm tư thật lâu, cuối cùng nói, tại bây giờ chúng ta vị trí chi địa kháng hoàng, khó tránh khỏi sẽ có ma hoàng đột phá chúng ta chặn đường trốn hướng Bắc Phương. Dạng này đối với hậu phương sẽ có tai họa ngầm, xác thực hẳn là triệt thoái phía sau một chút. Cam Cốc Vũ gật đầu biểu thị đồng ý. Bây giờ chiến đấu áp lực vẫn là quá đại một chút. Chúng ta triệt thoái phía sau một khoảng cách, sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm một bộ phận cao giai ma hoàng. Sau đó lại từ từ đồ chi đi. Chẳng qua hiện nay chúng ta còn chưa đi đến 10 phần lệch nam địa phương. Ma hoàng triều đã là quang cảnh như vậy, nhìn trước khi đến ta còn là xem nhẹ cái này nạn châu chấu. Không ngờ Mông Tư Đặc nghe lời này, lại là biến sắc. Chờ một chút, người nói cái gì? Cam Cốc Vũ sững sờ, còn chưa kịp lặp lại lời nói mới rồi. Mông Tư Đặc trực tiếp từ lấy ra một đại chồng chất tư liệu, ngồi xổm trên mặt đất cấp tốc lật xem. Một lát sau, hắn lại lấy ra một chồng tính giấy bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Mông Tư Đặc đạo sư, Thu Ý thấy thế sững sờ, đang chuẩn bị đặt câu hỏi, lại bị Cam Cốc Vũ ngăn lại, ra hiệu nàng tạm thời không nên quấy rầy Mông Tư Đặc. Qua một hồi lâu, Mông Tư Đặc lúc này mới thở dài, dừng tay lại bên trong diễn toán. Bất quá sắc mặt của hắn cũng đồng dạng xanh xám đến dọa người. Ta tìm đọc qua lịch sử đại lục bên trên nhiều lần ma hoàng triều, đều chưa từng có như thế thi đấu lệ alpha hình cùng bối tháp hình ma hoàng. Mông Tư Đặc trầm mặc nửa ngày, rốt cục khó khăn mở miệng nói, dĩ vãng ma hoàng triều đến bây giờ chúng ta vị trí lúc cũng đơn giản xuất hiện lẻ tẻ cao giai ma hoàng mà thôi. Nhưng hôm nay, cái này vẫn là chúng ta trải qua mấy ngày nay hiệu suất cao kháng hoàng sau kết quả. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động, ý thức được cái gì, thần sắc cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Đạo sư kia, ngài vừa rồi suy luận ra kết luận là, nếu như chiếu thường quy biện pháp, triệt thoái phía sau một chút củng cố chiến tuyến, sau đó lại chậm chậm thúc đẩy, chúng ta căn bản không cách nào hoàn toàn diệt sát đi những này ma hoàng. Mông Tư Đặc có vẻ hơi uể oải, chỉ có thủ vững chiến tuyến, tử thủ Bắc Phương vườn không nhà trống, để những cái kia ma hoàng tại phía nam tươi sống chết đói, mới có thể kết thúc tràng tai nạn này. Cam Cốc Vũ cùng Thu Ý nghe vậy đều là thần sắc đại biến. Nếu nói như vậy, cố nhiên Ma Hoàng cuối cùng sẽ biến mất hầu như không còn. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ đại lục Nam Phương đều tướng biến thành một mảnh hoang không có người ở tử địa. Tự nhiên Chi Lâm có được thánh thụ che chở khả năng còn có thể bảo đảm không việc gì. Nhưng tự nhiên Chi Lâm hạ hạt 10 mảnh khoai lang mở rộng địa khu. Thậm chí bao gồm Viêm Hoa gia tộc cùng Mai Lý Cát An gia tộc Nam Bộ khu quản hạt. Đều sẽ thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Mà đả kích như vậy, vô luận đối với tự nhiên Chi Lâm vẫn là diệt hoang ủy ban, có thể tính là chí mạng. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Dù, Nhiều Múa Thư Hữu khen thưởng cùng Z Hậu Ving 77. FE 000 Y Thư Hữu Nguyệt Phiếu. Tiếp tục cầu các loại duy trì tương đương điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.